Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1365, xuất thủ cứu giúp. Hô hô hô hô, nơi núi rừng sâu xa, ba tên võ giả ngay tại điên cuồng chạy trốn, mỗi người trên thân đều bị trọng thương, đỏ tươi sắc huyết dịch nhuộm đầy toàn thân, tại trong thần vực có được hồng sắc huyết dịch. Hiển nhiên không phải thổ dân võ giả. Không sai, ba người cũng không phải là thần tộc võ giả, mà là đến từ chiến thiên vực thiên địa nhân tôn. Bọn hắn tiến vào thần vực đã có thời gian rất lâu, mà lại bởi vì vị diện thực lực tổng hợp rất mạnh. Từ đầu đến cuối cùng thần tộc vệ trưởng quần nhau. Cho đến ngày nay, chiến thiên vực người sống sót cũng chỉ có ba người bọn họ. Cái khác cao thủ sớm đã chết ở thần tộc võ giả trong tay. Nhưng mà giờ phút này bọn hắn rất nguy hiểm, bởi vì bắt chuột thần tộc vệ trưởng ngay tại đằng sau chậm rãi đuổi theo. Nếu như không phải cố ý nghĩ trêu đùa, thiên địa nhân tôn ba người chỉ sợ sớm đã cùng cái khác vực ngoại võ giả như vậy chết tại cái vị diện này chung. Đại ca, trốn không thoát. Nhìn xem thần tộc vệ trưởng từ đầu đến cuối theo ở phía sau, người tôn thở hồng hộc nói, tại mảnh này sâu không thấy đáy sơn lâm chạy trốn một tháng, bọn hắn sớm đã tình trạng kiệt sức, đáng ghét. Thiên tôn sắc mặt dữ tợn, chợt bỗng nhiên ngừng chân, nói, liều. Lời vừa nói ra, địa tôn cùng người tôn nhau nhau ngừng chân, ngưng tụ sắp khô kiệt thuộc tính. Bọn hắn biết không cách nào hất ra đối phương, luôn như thế chạy xuống đi, coi như không bị giết, cũng sẽ bị tươi sống mệt chết. Đã như vậy, tác, tính, không bằng buông tay làm một cuộc, chỉ ít chết có cốt khí. Không chạy rồi sao? Thần tộc vệ trưởng, cũng chính là đế thiên doanh chỗ xưng, ấn thúc, rơi vào ba người cách đó không xa trên cây. Khóe miệng xóa ra một tia trêu tức mỉm cười. Thiên địa nhân tôn trên mặt có thấy chết không sờn chiến ý, nhưng không khó coi ra, trong con người nhưng lại có mấy phần bất đắc dĩ cùng đắng chát. Một năm trước, bọn hắn tiến vào thần vực, tràn đầy hy vọng có thể tuân theo đăng đỉnh đỉnh phong đại đạo. Không ngờ không như mong muốn, tới chỗ này chờ đợi bọn hắn thì là tử vong. Đây không phải thiên đường, đây là địa ngục, làm vực ngoại cường giả dùng sinh mệnh biết điểm này, lại vì lúc đã muộn. Bất quá, bọn hắn không có chút nào hối hận, dù sao với tư cách một võ giả, có thành tựu đại đạo chi đỉnh khả năng, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, cũng sẽ không do dự. Võ đạo là một con đường không có lối về, một khi bước vào, chỉ có sông. Không thể lui, trong nguy hiểm mới có kỳ ngộ, kinh lịch sinh tử mới có thể thành tựu đại đạo. Nhỏ yếu vực ngoại rác rưởi, chết đi. Thần tộc vệ trưởng ngưng tụ hủy diệt chân lý, hướng về ba người đập tới. Truy một tháng, đã để hắn mất đi đùa giỡn niềm vui thú. Hô hô, tam đạo cực mạnh hủy diệt chân lý gào thét mà đến. Quanh mình cây cối nháy mắt hóa thành hư vô. Tên này vệ trưởng tu vi chính là thần tướng lục trọng cảnh. Mặc dù không phải đế thiên thành đứng đầu nhất, nhưng miểu sát ba cái trọng thương con chuột nhỏ vẫn là dư xài. Thiên địa nhân tôn thấy cường thế chân lý oanh tới, cũng không có lựa chọn chống cự. Trốn trốn tránh tránh chừng một năm, bọn hắn thực tế quá mệt mỏi. Bây giờ dừng lại, cũng là tự biết sống không được. Có thể như thế chết đi, cũng coi như một kiện chuyện hạnh phúc. Hô hô, hủy diệt chân lý phá toái hư không. Thẳng, bước, ba người. Nhưng vào lúc này, thiên địa nhân tôn trước người đột nhiên hiện ra bôi đen sắc hư ảnh. Chợt mở ra, miệng rộng. Một ngụm đem tam đạo hủy diệt chân lý nuốt xuống. Cùng lúc đó, một cái nam tử tóc bạc đột ngột xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Quanh thân tản mát ra để người hít thở không thông khí tức khủng bố. Thiên địa nhân tôn ba người nao nao. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, tại cái này mấu chốt, sẽ có người đột nhiên xuất hiện cứu mình. Đứng tại trên cây thần tộc vệ trưởng cũng rất kinh ngạc. Tên này gọi Ấn Thúc, thần tộc cường giả một mực phụ trách truy sát vực ngoại cường giả. Cũng không trở về Đế Thiên Thành, cũng không nghe nói Đế Thiên Vương mệnh lệnh, cho nên nhìn thấy Cổ Mộc, mặc dù rất kinh ngạc hắn phát giác, nhưng vẫn là nhận định gia hỏa này là thần tộc người. Thần tộc vệ trưởng rất là khó chịu, lớn tiếng phẫn nộ quát, bản vệ ngay tại đuổi bắt vực ngoại võ giả, người thân là thần tộc võ giả, cũng dám từ ngăn cản, ồn ào. Cổ Mộc lạnh lùng nhìn xem hắn, chợt một tay nâng lên, ngưng tụ quanh mình đen sắc hư ảnh lập tức bay ra, hóa thành một trương đại thủ hướng về thần tộc vệ trưởng chộp tới. Gia hỏa này, thần tộc vệ trưởng gặp hắn dám hướng mình xuất thủ, lập tức nổi trận lôi đình, chợt ngưng tụ hủy diệt chân lý đập tới. Nhưng mà, sau một khắc, hắn nhìn thấy đại thủ xông lại, lần nữa đem chính mình chân lý thôn phệ, mà lại tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Nháy mắt cận thân, đối diện đánh tới một trận khí tức khủng bố. Không được, thần tộc vệ trưởng cảm giác khí tức không đúng, lúc này liền muốn lui lại, nhưng đã quá muộn, bởi vì Cổ Mộc cặp kia đại thủ đã mở ra, cuối cùng đem hắn chăm chú chụp tại lòng bàn tay. A, trong núi rừng truyền đến một tiếng lông xương sợ hãi kêu thảm. Ấn Thúc, cũng chính là tên này chuyên nghiệp bắt chuột miêu, cuối cùng chết tại Cổ Mộc trong tay, thậm chí không có bất kỳ cái gì phản kháng. Vào thời khắc ấy, yếu ngay cả con chuột nhỏ cũng không bằng. Tại vực ngoại võ giả trong mắt khủng bố như vậy, thần tộc vệ trường nháy mắt bị nam tử tóc bạc miểu sát. Thiên địa nhân tôn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đa tạ vị tiểu hữu này xuất thủ cứu giúp. Chấn kinh sơ qua, thiên tôn ôm quyền từ đáy lòng nói, lúc đầu cho là mình muốn chết rồi, không nghĩ tới nửa đường cùng quý nhân, để bọn hắn có thể thoát hiểm. Cổ Mộc đem vệ trưởng hòa tan về sau, xoay người, gió nhẹ quét hạ, hiển lộ ra tấm kia tà đến cực hạn gương mặt, mà loại kia gần như không thuộc về loài người ánh mắt, bộc lộ ra để người lông xương sợ hãi hàn quang. Thiên địa nhân tôn cùng với tiếp xúc lập tức sinh lòng hàn khí, người tôn thì đột nhiên hoảng sợ nói, ngươi là tam cảnh ngũ hành thiên quân, người này tinh thông tướng thuật, năm đó ở thần vực bên ngoài từng gặp Cổ Mộc, mà lại tại quyển gia cừu bay ra còn nghĩ lấy cướp đoạt, cho nên có ấn tượng thật sâu. Cho dù giờ phút này cái sau phát sắc dị biến, thấu phát tà khí, vẫn là liếc mắt nhận ra được. Thiên địa hai tôn nghe vậy, nhao nhao kinh hãi. Theo bọn hắn nghĩ, tam cảnh bên trong võ giả cũng liền tam đại vực chủ đủ nhìn. Những cái được gọi là thiên quân đều là thái điểu, gia hỏa này tại sao lại mạnh như thế? Điểm trọng yếu nhất, phía sau hắn vì sao lại có cánh? Vì cái gì nhìn qua rất giống thần vực thổ dân võ giả? Rất nhiều nghi hoặc khốn nhiễu ba người, mà bọn hắn nhưng không có thời gian đi cân nhắc, cũng không có cơ hội này, bởi vì ma hóa sau Cổ Mộc lại tới đây, ra tay giết rơi thần tộc vệ trưởng tự nhiên không phải cứu người. Ngay tại ba người chấn kinh thời khắc, hắn quanh mình đen sắc hư ảnh đã phân hóa ra ba con đại thủ, nháy mắt đem thiên địa nhân tôn bao phủ, sau đó truyền đến lạnh lùng nói, tội chết. Phiến khu vực này bộc phát ra tiếng vang, chiến thiên vực võ giả vào hôm nay tuyên cáo toàn quân bị diệt. Nơi núi rừng sâu xa, một đạo thân ảnh kiều tiểu xuyên qua trong đó, mà khi nàng nghe được nơi xa truyền đến tiếng nổ, khẽ nhíu mày, chợt thi triển uyển chuyển thân pháp tới gần. Người này là Đế Thiên Doanh, nàng đến sơn mạch tự nhiên là tuân theo giả vị hôn phu A Hách. Bởi vì tại nàng cường đại dưới trực giác, chính mình, nam nhân, khẳng định không chết, khẳng định còn sống, Đế Thiên Doanh đi vào bảo tạc nơi khởi nguồn, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Nơi này hẳn là từng có chiến đấu. Đế Thiên Doanh rất nhanh kết luận xuống tới. Bất quá, ngay tại nàng vừa mới quay người, bỗng nhiên phát hiện, đứng phía sau một cái nam tử tóc bạc, trên mặt hiện ra âm sâm mỉm cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.